Xuyên không gặp định mệnh, chương 28, học tập lễ nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Uyển Các là nơi ở của Lý Thị, thường ngày vô cùng thanh tịnh nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Các nha hoàn ra vào tấp nập, Lý Thị hôm nay không hiểu vì sao lại nhanh tay giành được Tiểu Yên thoát khỏi móng chảo của Cung Minh Tường và Mặc Lâm. Thường ngày Yên Nhi không bị Cung Minh Tường gọi vào thư phòng giúp hắn giải quyết công việc thì cũng bị Mặc Lâm cứ 2-3 ngày lại dẫn vào rừng luyện tập. Khiến nàng đến cơ hội ở gần Tiểu Yên cũng không có. Thế nên hôm nay nàng đã dậy từ sớm qua phòng Yên Nhi kéo nàng qua viện của mình. Thế nên sáng nay nàng đã sai nha hoàn đem nhiều y phục trang sức son phấn. Đến viện của mình để trang điểm cho Yên Nhi. Nàng cũng muốn trang điểm cho Tuyết Nhi nhưng Tuyết Nhi hiện không có ở phủ nên nàng cũng không còn cách nào. Nghĩa mẫu, mới sáng ra người gọi chúng ta đến đây là có việc gì? Tiểu Yên mặt vẫn còn ngái ngủ hỏi Lý Thị. Hôm nay đột nhiên Lý Thị mới sáng sớm đã sang phòng nàng gọi nàng dậy khiến nàng không ngủ được đủ giấc. Nguyên tắc của nàng ở hiện đại là ngủ đến trưa mới dậy. Xuyên không đến cổ đại này nàng đã cố gắng lắm mới dậy vào lúc giờ Tí. Các ngày thỉnh an sáng nàng đã phải mắt nhắm mắt mở dậy vào giờ Thìn. Hôm nay lại bị gọi dậy vào giờ Mão khiến nàng vô cùng tức giận muốn phát hỏa cũng không có chỗ để phát đành phải nuốt vào trong bụng. Thật là từ khi đến nơi này nàng không ngày nào được yên thân ngủ đủ giấc. Yên Nhi, Linh Nhi, các con đã là tiểu thư của phủ cung thân vương sau này sẽ được mời tham dự yến tiệc rất nhiều. Vậy nên ta sẽ dạy các con những lễ nghi cơ bản. Lý Thị vui vẻ nhìn Tiểu Yên và Tiểu Linh, ba nghĩa nữ của nàng trời sinh đã có dung mạo xuất chúng. Thông minh tài trí hơn người, lại hiểu lễ nghi phép tắc sau này khi đi dự yến tiệc trong cung không chừng vừa ý Thái hậu hay Hoàng hậu nương nương không chừng lại được phong làm đệ nhất tài nữ kinh thành. Nghĩ đến như vậy nét cười trên mặt nàng lại càng rạng rỡ hơn mấy phần. Ta từng nghe nghĩa phụ các ngươi nói các ngươi từ xa đến nên các lễ nghi truyền thống phép tắc của thiên vương quốc các ngươi không nắm rõ vậy nên bây giờ ta sẽ nói qua một chút. Nữ nhân thiên vương quốc phải đủ tứ đức gồm công, dung, ngôn, hạnh. Công ở đây có nghĩa là những nghề nghiệp nữ công như thêu thùa, may vá. Nói chung là những nghề nghiệp nhẹ nhàng. Dung ở đây là sắc đẹp, nó là một thứ vũ khí mà nữ nhân tự nhiên có được nên bảo trọng nó như vàng ngọc bên mình. Ngôn là ngôn ngữ của người nữ nhân phải tê mát, ngọt ngào tình cảm khi nghe đến ai ai cũng mát lòng, dễ cảm mến. Hạnh ở đây là tính nết người nữ nhân dù đẹp đến đâu mà đức hạnh không có thì cũng không còn có gì để so sánh nữa. Sau đây là tư thế chắp tay vái chào. Hai con hãy đứng lên và làm theo ta. Bàn tay phải nắm ở trong, bàn tay trái bao bên ngoài tạo thành nắm tay để trước ngực chào. Nắm tay này để cao ngang mũi, đầu hơi gật về phía trước và lưng hơi cong. Tiểu Yên tuy bề ngoài vẫn khuôn mặt phủ băng ngàn năm như bên trong đã không ngừng than vãn. Lễ nghi sao lại nhiều như vậy cơ chứ? Nàng đang buồn ngủ lại phải nghe nghĩa mẫu thao thao bất tuyệt về những thứ nhàm chán này thật là làm nàng càng buồn ngủ thêm. Lễ nghi này đối với một sát thủ như nàng quả là một chút cũng không phù hợp. Tiểu Linh cũng có một năm sống ở đây nên đối với những thứ này cũng không đến nỗi khó khăn. Tiếp theo các con hãy thêu thùa cho ta xem một chút. Các con có một canh giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nha hoàn lần lượt đem lên cho các nàng khung thêu chỉ thêu. Tiểu Yên đối với việc thêu thùa này cũng không có gì là khó khăn. Đối với chuyện cầm kỳ thi, họa này đối với một người có chỉ số IQ 300. 300 như nàng thì không có gì là khó. Tiểu Linh lại càng không phải nói nàng ở hiện đại xuất thân là tiểu thư của một gia tộc danh giá từ nhỏ đã được học tập những lễ nghi phép bắt buộc. Sau một canh giờ Lý Thị vô cùng hài lòng với hai bức tranh thêu của Tiểu Yên và Tiểu Linh. Rất tốt, cuối cùng ta sẽ dạy các con pha trà. Cách pha trà đối với một tiểu thư khuê các nào cũng phải biết. Ta sẽ làm mẫu sau đó các con hãy làm theo. Nước pha trà nên dùng nước lọc tinh khiết hoặc nước suối, nước có độ nóng vừa phải tráng ấm chén với nước sôi để tránh làm giảm nhiệt độ của nước khi pha trà. Cho trà vào ấm, số lượng tùy theo khẩu vị hoặc tùy theo số người uống mà cho vào ấm cho phù hợp. Tiếp theo rót nước nóng vào cho vừa đủ ngập trà rồi đổ ngay ra để trà không chát và để tránh làm giảm hương vị. Đổ nước nóng đầy ấm và đậy nắp lại, tiếp tục rót quanh ấm để hãm trà. Nghĩa mẫu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nữa rồi. Cách pha trà này hai nàng đã nhìn Tiểu Tuyết pha rất nhiều lần rồi, chỉ là các nàng chưa bao giờ tự pha mà thôi, lúc muốn uống thì đều có Tiểu Tuyết pha rồi. Tiểu Yên và Tiểu Linh lần lượt pha trà theo các bước. Sau một khắc hai bình trà châm xong Tiểu Yên và Tiểu Linh rót trà ra hai ly sau đó đưa cho nghĩa mẫu. Lý Thị chậm rãi đưa lên miệng uống, chất lỏng ấm ấm vừa xuống miệng. Sao không có mùi vị gì cả, Ly này là của Linh Nhi thì phải so lại lạt nhách vậy. Lý Thị đưa ly của Tiểu Yên lên miệng thì mắt trợn tròn, nước trà vừa uống vào thì có mùi vị đắng đắng, càng uống càng đắng, nàng đột nhiên muốn phun ra, nhưng nàng là phu nhân của một phủ sao có thể làm chuyện mất mặt này được. Nàng đành ngậm đắng nuốt cay nuốt xuống. Lý Thị nhìn hai nghĩa nữ của mình rồi nhìn hai ly trà. Một đắng chát vô cùng, một ly thì lạt nhách, nàng không thể hiểu được cùng một loại trà cùng một dòng nước sao có thể pha ra hai mùi vị khác nhau như vậy. Lý Thị lắc đầu ôm tráng thở dài. Cách chương.